Nhẹ nhàng cuối thu nắng vàng phai, mẹ thánh thoát đi về cõi Phật. Ngày ấy con bước chân đến chùa, chiều ngát hương dâng chốn chân tu. Khói mộng mạnh sắc sắc không không, Nam Mô A Di Đà tiếp dân. Trả lại dương gian cho dương gian, mẹ về giữa thành Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Bữa trước chúng ta đã học đến bài thứ 70 nói về trí nhớ. Chúng ta thấy khám phá tìm hiểu về tâm của chính mình quả thật không phải là chuyện đơn giản. Không có ánh sáng của Phật Pháp soi rọi thì chúng ta thật sự là mù mịt về tâm của mình. Tâm này của chính mình mà mình cũng không biết. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên mình không biết rõ về chính mình. Còn làm sao đây? Nghe không? Đó. Cái trí nhớ của mình hàng ngày mình dùng đó, thế mà mình cũng có biết nó có bao nhiêu thứ đâu. Đến khi mà Ngài Na Tiên nói ra chúng ta mới biết là có những mười mấy loại trí nhớ, 17 loại trí nhớ. Và mình đã dùng được những cái trí nhớ nào là cả vấn đề. Không? Thế đấy là mới nói về một cái phần của tâm thôi. Còn rất nhiều những các cái tâm khác nữa mà chia ra thì thật là vô số. Và tâm của chúng ta nó biến hóa muôn hình vạn trạng. Và chân thật ra thì nó biến hóa ra cả cái pháp giới vũ trụ này. Đấy, mỗi mỗi chúng ta ở đây thân tướng khác nhau, và tính nết khác nhau. Ấy bởi vì đâu? Cũng là tâm mà ra cả. Tâm nó vẽ nên mỗi chúng sinh một khác. Đấy, tướng khác nhau, tính khác nhau, nét hành khác nhau, tất cả đều là gốc ở cái tâm hết. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái tâm nó vĩ đại, năng lực của tâm thật là vĩ đại, wow, bất khả tư nghị. Đó. Thì hôm nay chúng ta sang tiếp bài 71 có tựa đề là tương quan giữa phước và tội. Chúng ta học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này, chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Những câu hỏi mà vua Mi Lan Đà thắc mắc với tỷ kheo Na Tiên cũng chính là những câu hỏi của chúng ta. À, đây là một cái bộ kinh rất đặc biệt. À, chúng ta sẽ tăng trưởng được rất nhiều kiến thức mà mang được trí tuệ rất nhiều qua cái bộ kinh này. Nhưng các quý Phật tử thì chịu khó mình lắng nghe một ghi chép về để rồi mình suy gẫm cho nó thật sâu sắc, mình sẽ lĩnh hội được rất nhiều cái kiến thức Phật pháp ở trong đây. Chúng ta vào bài 71. Lúc này Đức Vua mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, trong hàng ngũ sa môn của Đại Đức có người thuyết rằng có kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử họ tưởng nhớ đến Phật, nhớ đến ân đức của Phật hoặc tướng hào quang minh sáng chói của Phật thì có thể sinh được lên cõi trời. Điều ấy thật là khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng người nào đã lỡ tạo nghiệp sát sinh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần, người ấy phải bị đọa địa ngục chẳng sai. Điều ấy cũng lại càng không thể tin được. À, đấy, vua Mi Lan Đà đặt cái nghi vấn với tỳ kheo Na Tiên rằng: Tôi có nghe trong cái hàng sa môn của các thầy, tức là các sư đó, có người thì nói rằng có kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử, tức là khi chết, khi lâm chung đó, mà họ nhớ được ân đức của Phật, nhớ được tướng hào của Phật, đặt cái niềm tin như thế, thì họ có thể được sinh lên cõi trời. Thế rồi cũng lại có sư thì nói, người nào lỡ tạo nghiệp sát sinh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần thôi, thì người này cũng phải đọa địa ngục, chẳng sai. Đấy, thì ông cũng thấy là hai cái người này nói nghe chừng có vẻ mâu thuẫn ghê. À, cho nên ông không tin, ông bảo khó tin được. À, một người thì nói rằng người nào nếu lỡ tạo ác nghiệp rồi, nhưng đến lúc chết ấy, mà còn nhớ được ân đức của Phật, vào nhớ tưởng được tướng hào quang minh của Phật đầy đủ, người này vẫn có thể được sinh lên trời. Thế còn có người thì nói rằng á, chỉ cần sát sinh một lần thôi cũng phải đọa địa ngục. Thế thì là thế nào? Vậy hai người này nói có mâu thuẫn với nhau không đấy? Nó ra làm sao nhỉ? Ông rất thắc mắc. Thế thì chúng ta nghe tiếp xem tỳ kheo Na Tiên nói sao. Na Tiên đáp rằng: Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào nếu có người ném một viên đá nhỏ độ bằng một hạt bắp hay hạt tiêu xuống mặt nước thì viên đá ấy sẽ nổi hay là chìm? Na Tiên hỏi rằng: Nếu bây giờ có người ném một hạt hòn đá nhỏ thôi hay là hạt sỏi thôi, và bằng hạt ngô hay là bằng hạt tiêu thôi ném xuống nước thì cái hòn đá ấy, hòn sỏi ấy nó nổi hay nó chìm? Câu này dễ trả lời đúng không? Thì ông vua đáp rằng: Chắc chắn là nó phải chìm. Chắc chắn phải chìm. Ở đây chúng ta cũng trả lời được đúng không? Sỏi đá dù bằng hạt ngô chứ bằng hạt vừng mình ném xuống nước thì nó cũng phải chìm. Đấy. Thì Na Tiên lại hỏi tiếp: Bây giờ thưa Đại Vương, nếu có một người chất mấy trăm viên đá lớn vào một chiếc thuyền to có sức chở lớn thì mấy trăm viên đá ấy có chìm được không hả Đại Vương? Đã. Thế thì ông mới đáp rằng: Thưa Đại Đức, là không, không chìm. Đã. Tức là chất bây giờ mình có cái thuyền thật là to, mình chất rất nhiều tảng đá lên trên đấy. Tức là nó không cho nước chảy vào ngập vào mạn thuyền, thì tức là không chìm. Cái đấy chúng ta vẫn vận chuyển, vẫn chuyên chở. Ai cũng hiểu được cái điều này. Cho nên là không chìm, những hòn đá không bị chìm. Thì ông vua cũng nói được là không chìm. Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa đại vương, cũng vậy là tội và phước. Đó. Tội và phước cũng có sự tương quan với nhau. Thưa đại vương, đấy, giữa tội và phước, phước hay là phúc đấy, mà phước là cái từ ở phía trong, miền Nam ta gọi là phước, miền Bắc mình gọi là phúc. Tội và phúc, hai cái này nó có liên đới tương quan với nhau. Cũng giống như nước nóng, nước lạnh, cũng giống như là âm dương, đấy, nó có những cái liên đới với nhau. Thì Na Tiên nói tiếp: Thưa đại vương, một viên đá dù bé như hạt tiêu, nó vẫn bị chìm xuống nước. Tương tự như vậy, có người làm việc ác dù chỉ một lần, như giết sinh mạng của loài hữu tình, thì ác nghiệp ấy có sức nặng, vẫn có thể đưa chúng sinh ấy đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Đó. Tức là một người làm một cái ác nghiệp, ví dụ như là sát sinh, một lần thôi, nhưng mà cái sức nặng của cái nghiệp này cũng vẫn có thể khiến cho người này đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, súc sinh đấy. Thấy không? Nhưng vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có thuyền chở. Cũng giống như thế, một người làm việc ác nhiều, nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, gọi niệm ân đức của Phật, tâm người ấy an trú vững chắc và hoan hỷ ở trong ân đức ấy. Nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm ấy nâng đỡ, nó giống như chiếc thuyền lớn, người ấy được sinh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi. Chỗ này, Tỳ kheo Na Tiên phân tích để cho vua Mi Lan Đà thấy cái người tạo ác nghiệp tuy rằng có thể là nhỏ mà cũng có thể bị chìm đắm, khiến cho người này chìm đắm xuống ba đường ác. Nhưng cái người ta đã lỡ tạo ác nghiệp rồi, nhưng mà nhờ Pháp Phật, nhờ người ta tưởng nhớ đến ân đức của Phật, an trú cái tâm mình trong đó, vững chắc, người ấy vẫn có thể được tái sinh lên cảnh giới cao như cảnh giới chư thiên chẳng hạn. Đó. Đấy. Thì ông vua ông mới lại nói rằng là chấm hiểu rồi. Na Tiên lại nói tiếp: Lại nữa, thưa đại vương, ác nghiệp nặng thường đưa chúng sinh đi xuống, thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sinh đi lên. Ác nghiệp nó nặng cho nên nó dìm chúng sinh xuống dưới, thiện nghiệp thì nó nhẹ, nó giống như là bóng bay ấy, khinh khí cầu ấy, nó làm chúng ta đi lên. Tuy nhiên, nếu đã lỡ tạo ác nghiệp rồi thì phải siêng năng, tinh tấn làm việc lành. Chính nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp, nó có khả năng nâng đỡ cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn còn dạy rằng, ghe thuyền hằng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn, qua biển lớn, nhưng nếu ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép, ghe thuyền ấy sẽ bị chìm. Cũng vậy, thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo. Lại nữa, ghe thuyền ấy phải được vững chắc, kiên cố, không bị rò rỉ. Nếu bị rò rỉ, thấm nước thì phải tát cạn, phải bịt chặt các lỗ rò rỉ đi. Cũng vậy, đừng để ác nghiệp xen vào. Nếu ác nghiệp đã rò rỉ vào tâm thì phải bịt chặt lại, tát cạn lần hồi ác nghiệp ấy đi. Nhờ vậy, ghe thuyền thiện pháp kia sẽ đến được bến bờ an vui nhất định. Đó, tức là Na Tiên trích lời của Phật dạy, giữa nghiệp ác và nghiệp thiện, việc thiện và việc ác. Đó, chúng ta làm việc thiện thì tạo nên nghiệp thiện, chúng ta làm việc ác thì tạo nên nghiệp ác. Và ông vua Mi Lan Đà, ông hiểu được cái điều này, ông rất hoan hỷ. Đã. Thế thì qua cái bài kinh này để chúng ta thấy giữa tội và phước nó liên đới với nhau. Thế thì cho nên ấy, tại sao trong kinh Địa Tạng Phật mới dạy người dù ở trong Phật Pháp làm được gì? Một thiện pháp dù nhỏ thôi, như hạt cát, như mảy bụi vẫn được vô lượng lợi ích. Nghe không? Cái năng lực của chư Phật, từ lực của chư Phật thì phủ trùm khắp tất cả pháp giới. Nhưng chúng ta không câu nối được, không kết nối được. Đấy, mình tu tập mình chưa kết nối được. Đó, phải không? Thì chúng ta chưa nhận được. Cũng giống như Thầy nói là sóng của cái mạng Viettel chẳng hạn, nó phủ trùm khắp tất cả như thế này. Nhưng mà mình không có cái SIM của Viettel, mình không kết nối được. Nghe? Không thể nào mà nghe được. Đấy, thế thì cái này cũng thế. Năng lực của chư Phật rất là lớn, nhưng chúng ta không tu tập đúng pháp, nghe không? Thì chúng ta không kết nối được. Đấy, thì ở đây cái phép niệm ân đức của chư Phật. Mà trước đây, thưa đại chúng, đấy, cái phép mà ở đây chùa mình vẫn giàn trạch rất rõ, cái pháp môn trì danh hiệu Phật đó. Thế chỗ này sẽ có người thắc mắc bảo đây, thế thì Phật nói thế này đấy. Thì sao? Thì hiểu thế nào? Vậy những người trì danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật thì sao? Cái này rất rõ ở đây, niệm ân đức của Phật. Và chúng ta phải an trú ở trong cái niệm này. Đó, vào. Chứ còn Phật tử chúng ta đã rất nhiều năm tháng hiểu lầm cái việc trì danh hiệu Phật là đọc tên của Phật lên. Nghe không? Đấy, mấy hôm trước thì chùa mình có các đạo tràng niệm Phật xin nghỉ ở đây. Thầy cũng đã chia sẻ cho một số nhóm, chưa chia sẻ được hết vì họ đi lúc về, không có đều nhau. Thì Thầy nhờ gặp nhóm nào thì chia sẻ để cho các Phật tử hiểu đúng về cái trì danh hiệu Phật. Các đạo tràng niệm Phật thì họ nghĩ trì danh hiệu Phật chỉ là đọc tên Phật thế thôi. Đấy gọi là trì danh hiệu Phật rồi, sướng tên của Phật lên là trì danh hiệu Phật. Nhưng mà nếu mà chỉ đọc tên của Phật, không hề học một chút gì về Phật Pháp thì làm sao đúng được như bài kinh này? Đọc tên Phật mà không hiểu Phật thế nào, chẳng biết Đức Phật Thích Ca ra làm sao, công đức của Ngài đối với chúng sinh thế nào, không hề biết, thì có niệm ân đức của Ngài được không? Đây như trong bài này nói là cái người dù tạo tội một đời đi, rất nhiều tội đi, nhưng đến khi lâm chung mà tưởng nhớ được ân đức của Phật, tưởng nhớ được ân đức của Phật và an trú cái tâm mình trong cái niệm tri ân đấy, thì người ấy vẫn có thể được sinh thiên. Thì chính cái tưởng niệm ân đức Phật này, nó chính là cái gì? Cái cầu nối chúng ta để chúng ta kết nối được với cái lòng từ của chư Phật đấy. Và nhờ cái đó mà chúng ta giống như là chúng ta là viên đá rất nặng đặt được lên cái thuyền từ của chư Phật, không bị chìm. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng bây giờ nếu mà chúng ta bảo như thế, con cứ đọc tên Phật là được rồi, gì đọc tên Phật nhưng không biết gì về Đức Phật thì có niệm ân của Phật được không? Có biết ân của Phật không? Không hề biết. Bây giờ Thầy lấy ví dụ cũng giống như dân tộc Việt Nam chúng ta được học lịch sử, ai ai cũng biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu được công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc mình, với đất nước mình. À, một người vì độc lập dân tộc, vì giải phóng đất nước mà ra đi, bỏ hết tất cả, hy sinh một đời cho nước, cho dân. Nghe không? Công đức như thế và một con người tu hành như thế. Nói đến Bác, chúng ta ai cũng kính trọng, trào dâng một cái niềm tri ân. À, đấy, cho nên nghĩ đến Bác, lòng ta trong sáng hơn. À, cho nên phải học thì mới biết được, à, Bác có công lao như thế, dân tộc chúng ta cũng thế. Học, hiểu về Bác. Những cái thế hệ sau này mà không được học gì về Bác cũng không hề biết công lao của Bác thế nào. Đúng không? Không hề biết. Đấy, hay công lao của vua Trần Nhân Tông đối với chúng ta cũng thế. Rất là lớn. Nhưng nếu không học, không nghe những lời giảng, lời dạy của Ngài thì ta làm sao thấm được cái tâm lão bà tha thiết của Ngài. Nghe không? Đấy. Cho nên giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử rất quan trọng. À, dòng họ, gia đình phải có cái giáo dục truyền thống này. Chúng ta dạy con cháu phải nhớ ơn công đức của tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Đấy, ngày xưa ông gian khổ như thế, lập nghiệp như thế, nuôi cha nuôi mẹ như thế. Wow. Cho nên các con, các cháu biết được như thế, nó mới tri ân. Khi biết như vậy nó mới nhớ ơn và nó mới tri ân. Còn không giáo dưỡng, không học, không nghe, làm sao biết gì về, về tiền bối mà mình tri ân? Đại chúng thấy không? Cho nên nếu chỉ đọc tên Phật không thì không thể nào khởi được cái niệm tri ân. Thầy đảm bảo là như vậy. À, chỉ đọc tên Phật thôi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không, cũng chỉ là một cái thứ âm thanh thôi. Làm sao khởi được cái niệm tri ân? Đấy, cái người như thế sẵn sàng vô ơn ngay. À, bây giờ nếu đọc X-Y-Z mà bảo ông X-Y-Z này ông giúp cho mình được cái gì thì đi theo ông X-Y-Z ngay, chưa chắc đã đi theo A-di-đà-phật. Đấy, thế cho nên ấy, ở đây để Thầy giàn trạch cái chỗ này nhé, để cho tất cả Phật tử chúng ta không nghi ngờ gì về cái việc tu tập của mình. Hiểu thế nào là chỉ danh hiệu Phật? Chỉ danh hiệu Phật là gìn giữ danh hiệu Phật, chúng ta phải xứng đáng là con Phật, phải tu tập chân thật, thực hành Pháp Phật dạy, gìn giữ giới của Phật, tuyên dương giáo Pháp của Phật. Đấy là mình đang gìn giữ bảo vệ danh hiệu của Phật, của cha chúng ta. Đấy là rõ ràng, nghe không? Và như thế mình mới nhớ được ân Phật chứ. Trong khi chúng ta tu tập, chúng ta gian khổ như thế nào, nghe không? Chúng ta bị chướng ngại gian khổ như thế nào, chúng ta lúc ấy mới thấy công lao của Phật. Đấy, cũng giống như ở trần gian chúng ta nói làm sao? À, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết gì? Công lao mẹ thầy. Cũng thế, chúng ta không tu tập lời Phật dạy thì chúng ta không thấy được công đức của Phật đâu. Không thấy được công đức của Phật thì không tri ân Phật, không tri ân Phật. Làm sao mà niệm ân Phật lúc lâm chung được đấy? Một người cả một đời không học kinh sách của Phật, không nghe giảng Pháp, không thực hành lời Phật dạy, chỉ mỗi ngồi đọc tên Phật ra A-di-đà Phật không thôi, thế rồi bảo đến lúc chết là cái niệm biết ơn Phật nó sinh ra, làm gì có, không hề biết gì, chả biết Phật có công lao gì với mình, đúng không? Đấy, các quý Phật tử đi nghe kinh Pháp Phật dạy mới thấy đúng là Phật thật từ bi, Phật thương mình như thế. Đấy, cũng đã có lần Thầy kể đấy, khi trong một lần Thầy lễ Phật, mà mình cảm nhận được cái ân của Phật thật sự là vô cùng to lớn. Đã ngồi, Thầy lễ xong, Thầy ngồi, Thầy khóc nức nở. Cái khóc mà nó hạnh phúc, cái khóc cùng cái sự biết ơn hạnh phúc vô cùng luôn. Đấy, cái niệm tri ân. Nhưng mà tại sao để mình có được cái tri ân như thế? Mình phải hiểu, phải nghe về Phật rất nhiều. Mình phải thực hành lời Phật dạy. Thì mình mới chiêm nghiệm, mới thấy đúng. Cũng giống như mình có nuôi con, các Phật tử có nuôi con, thấy gian khổ như thế đấy. Con lúc nó ốm đau xài đẹn, những lúc mà mình thiếu thốn vẫn phải chắt chiu nhịn cho con ăn. Lúc ý mình mới thấy cái gian khổ và mình mới thấy cái tình thương của mình với con thế nào. Lúc ý mình nghĩ ngày xưa cha mình, mẹ mình cũng thương mình như thế. Lúc ý mới trào dâng cái niềm biết ơn cha mẹ. Cũng vậy đấy. Không tu học Phật, làm sao biết ơn Phật được? Chỉ đọc tên Phật xuông làm sao biết ơn? Đọc tên Phật xuông thì cũng giống như không học lịch sử chẳng hạn, họ không biết công lao của bác như thế nào, thì làm sao nó sinh ra cái tâm biết ơn? Thế cho nên ở đây chúng ta nhớ này, để sinh ra được tâm biết ơn là phải người có học. Cho nên ấy, nhân bất học, bất tri lý là như vậy đấy. Người không học, không có đạo lý. Không có đạo lý tức là không biết ơn. Cho nên người thất học, vô học là người hay vô ơn, sẵn sàng vô ơn. Đấy, cho nên chúng ta là con Phật phải khai mở trí tuệ, là phải học Pháp của Phật. Đấy, cho nên mấy cái buổi các quý Phật tử ở đạo tràng niệm Phật về đây, Thầy được chia sẻ, họ ngồi họ nghe họ vô cùng hoan hỷ. Họ nói, chúng con bây giờ mới hiểu ra điều này. Đó. Trước chúng con không biết, cứ nghĩ thế là chỉ có đọc tên Phật và chúng con chả đọc kinh sách gì hết, bỏ hết rồi. Đấy, các đạo tràng là tuyên bố bỏ hết, không học kinh sách gì của Phật nữa, không tụng đọc một kinh nào hết. Chỉ A-di-đà Phật thôi là đủ rồi. Em bảo thế chết rồi. Mỗi A-di-đà Phật thì chả biết cả A-di-đà Phật là ai. Vâng, đấy. Thế rồi cứ A-di-đà Phật, A-mi-đà Phật rồi cũng tranh cãi nhau. Đấy vì chẳng hiểu Pháp gì cả. Phật tử của chùa mình thì đảm bảo không bao giờ tranh cãi nhau về chuyện A-di-đà Phật hay A-mi-đà Phật, A-mi-tò-phò gì nữa rồi, phải không? Thoải mái, thế nào cũng được. Miễn biết là Phật thật là thế nào rồi. Đấy, thì mình có Pháp, mình được học Pháp, mình giác ngộ ra điều này. Anh muốn đọc là thế nào cũng được. Chẳng có A-di là Phật là đúng hay A-mi là Phật là sai, không phải. Mình biết rồi, đấy là cái danh tự thôi. Cũng giống như là cái cột này, Việt Nam mình gọi là cột, người nước ngoài không gọi là cột. Nó chỉ là danh từ thôi. Cho nên danh là giả, có phải thật đâu. Nhưng mà muốn để biết danh là giả thì phải học Pháp, phải học mới được, phải tu học mới hiểu được cái điều này, và không chấp trước. À, đó, cho nên thưa đại chúng, cái bài này để chúng ta khởi được cái tâm tri ân Phật, niệm ân Phật này này, đến cái giờ phút lâm chung thật không phải đơn giản, là phải người chân thật thực hành Pháp của Phật. À, cũng giống như thế, người con để biết ơn được cha mẹ, khởi cái niệm kính yêu cha mẹ, biết ơn cha mẹ, là người con ấy phải thật sống như thế nào. Chứ không phải mà suốt ngày hoang đàng chơi bời trác táng, xong về ngồi cái biết đọc tên cha mẹ kính yêu, thế là con biết ơn cha mẹ ngay được đâu. Không bao giờ có điều đó. Cái chỉ là ngôn từ bên ngoài miệng mình thôi. Để mà yêu kính cha mẹ thật là cả một cái sự thực hành. Đúng không đại chúng, thấy không? À, có khi mình phải như thế này. Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, cái bài này nói rất rõ. Người niệm được ân của Đức Phật, người ấy được vào trong lòng từ của Phật như thế, thâm nhập lòng từ Phật, được thuyền từ Phật nâng đỡ, phải không? Đỡ cho ác nghiệp người đó, người đó vẫn có thể không bị đọa. Đây là chân thật, đại chúng nhớ chưa nào? Thế nhưng mà để niệm được ân Đức Phật này, phải không? Thì phải tu hành chân thật giáo pháp của Phật, chứ không phải đọc tên Phật xuông. Đấy, cái bài này thầy giản trạch lại, không có người là bảo ở đấy, bài này bảo là cứ làm ác cả đời rồi đến cuối cùng chỉ cần nhớ Phật thôi, thế là được sinh thiên. Nghe không? Đấy, bảo thế đâu cũng dễ mà như thế này được đâu. Nhớ Phật là nhớ thế nào? Có phải chỉ nhớ cái âm thanh A-di-đà Phật là nhớ Phật đâu? Nhớ Phật, cái niệm ân này không phải đơn giản, thưa đại chúng. À, thầy đã một lần vào cái niệm ân Phật này rồi, thật sự nó hạnh phúc vô cùng, thưa đại chúng. Hôm trước mình học cái bài nước mắt ấy, có nước mắt độc, có nước mắt là an lạc. Đúng là khi đấy thầy ngồi thầy khóc ròng luôn. Các huynh đệ lên mà thầy không dừng được cái cơn khóc, mà nó khóc hạnh phúc vô cùng. Biết ân của Phật. Lúc ấy thầy nói là nếu có ai băm vằm chặt chém thân này ra ngàn mảnh để mà báo ân Phật thì mình cũng sẵn sàng. Không có tiếc cái thân này nữa. Thật sự như vậy đó. Thấy ân Phật đối với mình quá lớn lao. Quá lớn lao. Đấy, phải vào cái niệm ân. Thế mà ân như thế là phải cả một quá trình dài. Chúng ta rèn rũa, học lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy, rồi mới biết ơn của Phật được. Đấy, thưa đại chúng, đấy cái niệm này này. Lâm chung mà được cái niệm như thế này, thì người này có tạo ác nghiệp một đời, người này vẫn sinh thiên được. Đấy. Thế còn chúng ta không vào được, không kết được với cái lòng từ của chư Phật, không lên được cái thuyền từ của chư Phật, nếu tạo ác nghiệp lên này trong này, dù sát sinh một lần thôi cũng có thể kéo mình xuống ba đường ác đấy. Các Phật tử thấy đáng sợ không? Rất đáng sợ. Trong này nói có một lần thôi đấy. À, cố ý một lần à, vẫn có thể bị đọa, vẫn bị ba đường ác đấy. Đó. Thế đây là chân thật. Cái câu chuyện hòn đá và cái thuyền là chúng ta rất dễ hiểu. Cái thuyền nó có thể chở hàng trăm tấn đá không chìm vì thuyền nó có sức chở lớn. À, còn một hạt sỏi bằng cái hạt mè thôi đặt xuống nước vẫn chìm. Đấy, vì nước không thể nâng đỡ được cái hòn đá ấy dù bằng hạt mè. Thưa đại chúng nhá. Thế cho nên tại sao có những người người ta tạo cái tội rất nặng mà người ta không đọa? Đấy, vì chúng ta chưa biết được cái công đức tu hành của họ như thế nào. À, đây Đức Phật có một kiếp giết thằng tướng cướp đấy. À, nếu mà giết người như trong một cái tiền kiếp Ngài hành Bồ Tát Đạo, giết thằng tướng cướp. Mà chúng ta bảo nếu giết người thì tội rất nặng rồi. Nhưng mà rồi sau đó Phật có bị đọa đâu. Trong cái tiền kiếp đấy Bồ Tát không bị đọa. Không bị đọa. Đấy, vì chúng ta thấy cái công đức của Ngài nó khác, khác với chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta phải hiểu nhé. Cái năng lực của nghiệp nó có thể dìm chúng ta xuống. Chúng ta không có cái gì nâng đỡ. Thế nhưng bây giờ nếu bảo chúng ta bảo ỷ thế này thôi con cũng cố gắng để làm sao cuối đời con niệm được cái ân Phật. Thế giờ con cứ sống thoải mái, tạo tội cũng không ngại gì cả. Chúng ta có dám liều thế không? Ở đây Phật dạy đây này. Nếu mà thiền pháp, cái thuyền mà không đủ sức chứa nữa rồi là vẫn phải chìm thôi. Đúng không? Không đủ sức chứa là phải chìm đấy. Chúng ta xin được lòng từ Phật bao nhiêu? Còn tùy mình đấy nhé. Kết nối bây giờ thầy nói là cũng có cái máy điện thoại nó rất tầm tịt đấy. À, hay là có những cái đường dây điện, điện trở nó nhiều, nó chỉ vào được một tí thôi. Lòng từ của Phật giống như điện ấy, khắp tất cả. Nhưng mà chúng ta là cái loại bóng đèn mà, hay là cái loại máy mà coi như là dây dẫn thì dỉ rồi. Điện nó không vào được bao nhiêu là chúng ta chìm đấy, không sáng lên được đó. Đấy, chúng ta thấy lòng từ Phật bao la, khắp pháp giới này chỗ nào cũng phủ trùm. Nhưng mà chúng ta được bao nhiêu còn ở mình đấy. À, mà đúng rồi đấy, thưa đại chúng, chúng ta thật sự không khác gì cái dây dẫn đâu mà. À, nghiệp ác, cấu nhiễm nó giống là điện trở đấy. Chúng ta mà cứ tâm ác hại nhiều, bất thiện nhiều thì nó làm cho chúng ta làm sao không trong sạch. Không trong sạch là tạp nhiễm nhiều. Tạp nhiễm nhiều là điện nó không vào được, đúng không? Đấy, cái dây mà dây dẫn, dây đồng này này mà dây đồng nhiều tạp chất ấy là điện nó không vào nhiều. Đấy, thì chúng ta cũng thế, lòng từ của Phật không phổ nhập vào mình được vì mình ô nhiễm nhiều quá, và mình nhiều tạp chất quá. Tham sân si nó nhiều trong này cho nên chúng ta không sạch. Không sạch là không hưởng được trọn vẹn lòng từ của chư Phật. Đấy, khi nào chúng ta sạch là lòng từ chư Phật tràn ngập. À, chúng ta được đầy đủ cái phước lành của lòng từ của chư Phật. Đó, thì thưa đại chúng nhé, thì qua bài này để chúng ta không chủ quan, nghĩ rằng đến phút lâm chung cũng giống như Phật tử tu niệm đọc tên Phật đấy, bảo đến lúc chết thì thôi kệ, bây giờ cứ làm sao chết là cứ đọc tên Phật, rồi có mọi người đến trợ niệm cho mình, thế là mình siêu lại còn vãng sinh tịnh độ. Chủ quan quá mất thôi, nghe không? Có ban trợ niệm đấy, vãng sinh tịnh độ, cái đấy là hết sức chủ quan, không thể nào mà như thế được, không có nhân quả nào như thế được nhé. Thì qua cái bài này chúng ta thấy ân đức lòng từ của chư Phật vô cùng lớn, nhưng chúng ta để được hưởng cái lòng từ ấy, chúng ta phải chân thật tu tập, phải thanh tịnh tâm mình mới được, nghe không? Không ỷ lại, chúng ta phải chân thật tu tập đấy, nghe không? Không phải chỉ đọc tên Phật là đã là niệm ân của Phật đâu. Cái niệm ân Phật không phải là đọc tên Phật, đọc tên Phật không, nếu mà không có tu tập không thể nào ra được cái niệm biết ơn Phật cả. Đấy, thì chúng ta phải tu hành chân thật nhé. Rồi chúng ta sang tiếp cái bài thứ 72, tựa đề là diệt khổ chưa đến. Diệt khổ chưa đến. Đó, cái tựa đề tức là diệt cái mà nó lại chưa đến. Đó, thì làm sao diệt đây? Lúc này Đức Vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, những vị sa môn của Đại Đức tu hành tinh tấn là để nhằm diệt trừ những nỗi thống khổ, có phải không? Ông hỏi rằng á, những sa môn của Đại Đức tu hành tinh tấn là để nhằm diệt trừ những nỗi thống khổ, có phải không? Chúng ta thấy trong cái pháp hội của Tỳ Kheo Na Tiên với lại Vua Mi Lan Đà là đến 80 nghìn tu sĩ. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Cái pháp hội mà đông đến như vậy, 80.000 tu sĩ. Chùa mình cái ngày hội xuân ấy, từ sáng đến tối mới có thể được hơn 100.000 người, mà đây trong một pháp hội thế mà đến 80.000 tu sĩ, rồi còn quân lính của triều đình bao nhiêu nữa, đông đến như vậy cái pháp hội. Thế thì ông mới hỏi là sa môn của Đại Đức ấy, tức là các đệ tử của Đại Đức tu hành tinh tấn ấy, có phải là để diệt trừ những cái thống khổ, có phải không? Thì chúng ta biết rồi, đúng rồi, tu hành là để diệt khổ, để hết khổ. Mà đạo Phật là đạo diệt khổ, chúng ta tu đạo Phật là để diệt hết đau khổ, để được gì? Hạnh phúc, được an lạc. Đấy, cho nên nói đạo Phật cũng rất là có những cái giống như người đời, người ta mong cầu hạnh phúc thì đạo Phật cũng mong cầu hạnh phúc, chứ có gì đâu. Tu đạo Phật để được hạnh phúc, chả có cái gì lạ mà đấy, không có gì là xấu. Tất cả chúng sinh đều mong cầu an lạc, mong cầu hạnh phúc, đấy là chân chính. Chỉ có cái hạnh phúc nào thôi, à, hạnh phúc thật hay hạnh phúc giả, à, hạnh phúc bánh vẽ, à, chúng ta tu đạo Phật là cầu hạnh phúc thật, cầu được ăn bánh thật, không phải ăn bánh vẽ. Thế còn ở thế gian chúng ta cũng cầu hạnh phúc, nhưng mà người thế gian thì bị gặp phải hạnh phúc bánh vẽ, à, không phải thật. À, hạnh phúc ấy không bao giờ nắm bắt được nó, không bắt được nó. Bắt được cái nó lại chạy mất, nó tuột khỏi tay mất rồi. Nghe không? À, giống như là mình mò trăng ở đáy nước á, không làm sao mà lấy được mặt trăng ở trong đáy nước cả, không lấy được. Hạnh phúc của trần gian là như vậy đấy. Đấy, ở trần gian như vậy, không thể giữ được, cái hạnh phúc này là nó là ảo ảnh thôi, không nắm bắt được. Cho nên tu học Phật là tìm và để đạt được hạnh phúc chân thật, gọi là chân hạnh phúc. Đó, cái đấy không phải là xấu. Mưu cầu hạnh phúc không phải là xấu. Tất cả chư Phật và chúng sinh đều mưu cầu hạnh phúc là thế đấy. Chư Phật là người đã đạt được hạnh phúc chân thật rồi. Chúng ta giờ theo Phật để cũng sẽ đạt được hạnh phúc chân thật này. Không có gì lạ. Đấy, không gì lạ. Thì ông hỏi Na Tiên là có phải các đệ tử của Ngài tu hành tinh tấn có phải là để mục đích diệt khổ, có phải không? Thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, đúng thế. Ông lại hỏi tiếp, những cái khổ ấy là từ quá khứ đến chăng? Cái khổ ấy, cái khổ mà đệ tử của Ngài tu hành để diệt nó là có phải từ quá khứ đến chăng? Thì Na Tiên đáp rằng, có thể từ quá khứ, nhưng quá khứ thì đã qua rồi. Nghe không? Chúng ta đi tiếp. Ông lại hỏi, thế hay là nó đến từ vị lai chăng? Cái khổ nó đến từ tương lai chăng? Thì Na Tiên đáp rằng, có thể là vị lai, nhưng vị lai thì lại cũng chưa đến. Đấy, thế ông lại hỏi tiếp, thế vậy thì hay là nó ở thời hiện tại hay sao? Cái khổ đấy là ở thì hiện tại hay sao? Thì Na Tiên đáp, có thể là hiện tại, nhưng hiện tại lại không có điểm dừng, luôn trôi chảy. À, thì qua ba cái câu đối đáp này, chúng ta thấy cái này nó hệt như Kinh Đại Thừa mà trong Kinh Kim Cương đấy. À, đấy. Cho nên nói hệ thống Kinh Điển Đại Thừa được phát triển từ hệ thống Kinh Nguyên Thủy này là rất đúng. Cái này này, trong bài Kinh này đã nói đến tinh thần của Kinh Kim Cương rồi đấy. Kinh Kim Cương là bộ Kinh của Đại Thừa. Quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Tức là gì? Quá khứ không thể nắm bắt được. Quá khứ qua rồi, không ai nắm bắt được, không ai chạy ngược lại quá khứ được. Qua rồi, ngày hôm qua rồi, không ai chui trở lại ngược ngày hôm qua được. Giờ phút vừa nãy qua rồi, không ai chạy ngược lại được nó. Nghe không? Ngày xưa mình xem cái bộ phim Nút Milan và Nút Mila của Liên Xô đấy, có cái ông tiên thời gian. Thầy nhớ người ta, trong bộ phim đấy là hình tượng ông tiên thời gian, ông có cái bánh xe thời gian này, có cái sợi dây, sợi tơ đó. Và ông quay này này, đấy gọi là bánh xe thời gian. Thì ông quay đi rồi ông lại quay ngược lại, quay ngược lại. Đấy là cái hình tượng. Nhưng chúng ta biết rằng không ai có thể mà đi lùi ngược lại quá khứ được. Có thể tưởng nhớ về quá khứ thì được, chứ còn thật sự lật lại thời gian để bắt nó trôi ngược trở lại là không thể được. Đấy, cho nên quá khứ bất khả đắc, quá khứ đã đi qua rồi, không ai có thể nắm bắt lại được quá khứ, giữ lại được quá khứ. Không khả đắc, đắc tức là được, không nắm bắt được. Tương lai bất khả đắc, không thể được, vì tương lai chưa đến, không ai có thể nhảy về tương lai trước được cả. Cứ phải đợi thôi. À, tương lai không ai nhảy ra trước được. Đại chúng được nghe câu chuyện rồi phải không? Ngày mai ăn phở miễn phí. Ngày mai ăn phở miễn phí. Còn hôm nay ông ăn thì ông vẫn cứ phải trả tiền. Phải hôm nay ông ăn ông phải trả tiền, còn ngày mai tôi mới miễn phí. Chùa Ba Vàng mình ấy, thì sẽ có quán chay, cơ tiệm cơm chay miễn phí. Thầy không ghi là ăn miễn phí của ngày mai. Đến ăn là được miễn phí. Chứ mà thầy ghi là quán chay miễn phí Chùa Ba Vàng ngày vào ngày mai thì là hết ăn rồi đấy. Thưa đại chúng, tương lai không thể được, hiện tại bất khả đắc là vì hiện tại quả thật không đứng yên, không dừng. Hiện tại là lúc nào đây? Hiện tại luôn trôi chảy. Đúng là đại chúng thấy, chỉ ngồi mà tư duy quán về cái thời gian này thôi, chúng ta đã thấy thật sự không phải đơn giản. Có phải không? Quá khứ quá rồi, tương lai chưa đến, hiện tại thì không dừng. Vậy mình đang tồn tại ở lúc nào đấy? Đấy, đại chúng thấy khó. Ngay cái chữ mình nói hiện tại nó đã không thành hiện tại nữa rồi, nó đã qua mất rồi. Đang hiện thì nó đã thành quá khứ rồi, tại cũng thành quá khứ rồi. Đấy, thế thì thế là thế nào? Đấy, thì đại chúng nào, đấy, tư duy một cái việc này chúng ta thấy đã thật là khó rồi đấy, chứ không phải. Quán chiếu cái này, thiền quán về cái này đã là cả một vấn đề rồi đấy. Mà cái này là sự thật, Đây là sự thật, không phải là cái điều huyền hoặc gì cả, ngay trước mắt chúng ta. Sự thật, cuộc đời chúng ta là một dòng chảy như thế đấy. Đấy, hôm nay vừa mới dòng chảy đến bây giờ, vào từ lúc sám hối chảy đến bây giờ, trước đó, chúng ta đang là một dòng chảy. Thường quan sát như vậy, sẽ thấy rất nhiều cái nhiệm màu. Nghe không? Và chúng ta thấy đạo nó cũng ở cái chỗ này, không có gì lạ đấy. Đây là cốt yếu của Kinh Kim Cương đấy. Quá khứ bất khả đắc, và vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Trong Kinh Kim Cương thì nói là có tâm quá khứ bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Không được. Cho nên bà già này bà mới thử Thiền sư Đức Sơn ấy. Thiền sư Đức Sơn thì cũng nổi tiếng, giảng Kinh Kim Cương nổi tiếng lắm. Thế thì đi, đợt đấy đi làm, đi công việc Phật sự đến cái vùng này, thì biết là dân vùng này cũng học Phật Pháp rất giỏi. Thế bà, ngài muốn vào, mới vào một cái quán. Thế thì bảo bà lão là bà làm cái gì đấy cho ngài điểm tâm. Ngài chưa ăn sáng. Bà làm gì cho tôi điểm tâm. Thế thì bà này hỏi han mới biết đây là Thiền sư Đức Sơn, cũng vị nổi tiếng. Thế bà lão bà bảo, à, nghe ngài, danh ngài rất nổi tiếng, thì thôi bây giờ con hỏi ngài một câu, nếu ngài đáp được thì con sẽ dâng bánh con cúng ngài, không đáp được thì mời ngài đi. Thế thì bà mới nói câu đấy. Kinh Kim Cang nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện lai vị lai tâm bất khả đắc, vị hiện tại tâm bất khả đắc. Vậy con hỏi ngài, ngài định điểm tâm là ngài điểm cái tâm nào? Nghe không? Ngài bảo điểm tâm để ăn sáng ấy mà. Thế ngài điểm cái tâm nào đấy ạ? Ngài điểm tâm quá khứ thì quá khứ qua rồi không được nhé. Ngài điểm tâm vị lai thì tâm vị lai chưa đến, ngài không điểm được nhé. Thế còn tâm hiện tại thì nó bất khả đắc rồi. Kinh Kim Cương ngài dạy ngài biết rồi. Vậy con hỏi ngài, ngài định điểm tâm nào? Con cho cái bánh ngài ăn vào cái tâm nào đây? Chịu đấy, ngài không trả lời được đấy. Mà cuối cùng là phải rời khỏi cái quán đấy với bụng đói đấy. Thế mà ông biết, và cái dân vùng này đáo đẻ thật đấy. Chắc là có ai dạy ra người ta mới giỏi thế. Đấy, người ta hiểu kinh đến như vậy. Bà lão bán quán mà còn hiểu Kinh Kim Cương đến như thế đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Phật tử chúng ta học bao nhiêu ngày tháng rồi, nghe không? Quan sát cái điều này thế nào, hiểu điều này thế nào. Đó. Thế thì ba câu hỏi này giữa vua Milan Đà với tỳ kheo Na Tiên cũng luận về cái vấn đề này. Và bây giờ ngài nói đệ tử của ngài đang tu hành để diệt khổ, là diệt cái khổ nào? Cái khổ này ở quá khứ, hay là khổ này ở tương lai, hay là khổ này ở hiện tại? Nghe không? Diệt cái khổ nào đây? Lúc này Đức Vua Miên Đà nhíu mày mới hỏi, vậy thế thì cái khổ ấy nó nằm ở đâu? Cái khổ này nằm ở đâu? Ngài bảo quá khứ thì nó cũng qua rồi, tương lai thì chưa đến, hiện tại thì trôi chảy. Vậy tôi hỏi cái ngài, đệ tử ngài diệt cái khổ nó ở đâu? Khổ này nằm đâu? Thì Na Tiêm nói, nơi nào có tương quan phát sinh, nơi nào lục căn tiếp xúc với lục trần, nơi ấy xem chừng đau khổ sẽ hiện khởi. Đấy, Na Tiên trả lời một câu này rất trí tuệ. Không nói là nó ở đâu, không nói cái khổ này nó ở đâu, không chỉ ra, nhưng mà ngài nói chỗ nào căn trần tiếp xúc với nhau, khổ nó sẽ hiện khởi ở đấy. À, đấy, đấy là thật đấy. Ông mới hỏi tiếp, ông vua mới hỏi này, thế vậy là đau khổ ấy sẽ có mặt từ thời hiện tại đến thời tương lai ư? Thì Na Tiên hỏi, Na Tiên mới nói, cả quá khứ nữa chứ, thưa đại vương. Thì ông vặn lại, thế nhưng đại đức đã nói là quá khứ đã qua rồi mà. Thì Na Tiên đáp, đúng thế, nhưng nếu chúng ta hồi ức, hồi tưởng thì nó sẽ có mặt ngay, tức khắc. Lại nữa, do chúng ta cố ý lưu giữ ở trong tâm, tức là những cái khổ chúng ta lưu giữ trong tâm, chúng ta nhớ ra, hồi tưởng lại những cái nỗi khổ, tức là chúng ta có thể hồi tưởng lại được, thưa đại chúng. Đó là đem cái nỗi khổ chúng ta, ta hồi tưởng, chúng ta nhớ lại ngày ấy, năm ấy, tháng ấy khổ quá, nghèo đói quá, khổ quá, đau thương quá, mất mát quá, hồi tưởng lại. Đấy, thì cái đấy là trong tâm lôi ra. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta hồi tưởng lại thì cũng có phải là quá khứ đâu, cũng là bây giờ chứ, đúng không? giống như mình xem một bộ phim chiến tranh từ năm 75 chẳng hạn, thì là xem trong lúc bây giờ, chứ có phải mình chạy trở lại được năm 75 mà xem đâu, là vẫn xem trong bây giờ. Ông vua này hỏi tiếp, vậy muốn nói cho chính xác thì đau khổ luôn luôn là có, sẽ tới khi lục căn tiếp xúc với lục trần, có phải không hả Đại Đức? Thì Na Tiên đáp rằng, có thể nói như vậy. Đây là có thể nói như vậy. Và ông vua hỏi tiếp, cũng có thể nói là diệt cái khổ, thế nhưng mà cái khổ ấy sẽ có, sẽ đến, được không? Thì Na Tiên nói rằng, đúng thế, sẽ diệt cái khổ, mà cái khổ ấy sẽ đến. Thì Đức vua Mi Lan Đà lúc này ông túm được cái chỗ sơ hở này, ông vặn, ông mỉm cười, ông hỏi thế này, thế là Đại Đức tu hành tinh tấn là nhằm tiêu diệt những cái khổ chưa đến, chưa có. Thật là kỳ lạ, cái khổ chưa phát sinh thì làm sao mà diệt nó được. Đấy, chúng ta thấy ông bẻ cũng ghê đấy chứ. Đó, ông vặn đấy, ông túm được chỗ hở của Ngài Na Tiên, các bạn ngay. Thế là Đại Đức tinh tấn tu hành là để diệt cái khổ nó chưa đến, nó sẽ đến. Nó chưa đến mà sao lại diệt, chưa có là sao diệt. Ông vặn luôn. Thì Na Tiên mỉm cười đáp thế này, hiện nay thưa Đại Vương là đấng chí tôn của một quốc gia, có khi nào Đại Vương nghĩ đến trường hợp một nước cừu địch nào đó sẽ lăm le xâm chiếm lãnh thổ của Đại Vương không? Thì ông đáp rằng có. Na Tiên này tấn tới thế này, vậy thì Đại Vương sẽ chờ đến lúc quân giặc đến nơi công phá thành trì của Đại Vương mới lo tập luyện binh mã rèn đúc khí giới hay sao? Na Tiên phản công luôn, nghe không? Thế ông vua ông nói là không, chấm phải lo toan dự phòng những công việc ấy phải từ trước chứ. Phải rèn đúc khí giới, luyện tập binh mã, chuẩn bị lương thực từ trước chứ, đúng không? Thì giặc nó đến là mình mới đánh nó được. Thế thì Na Tiên vặn tiếp thế này, thế Đại Vương dự phòng khi quân giặc chưa đến hay sao? Thì ông vuông đáp, đúng rồi. Na Tiên này tấn công thế này, giặc chưa đến mà đã lo việc diệt giặc nhỉ? Móc nhau đấy, để chúng ta. Đúng thế, bởi không biết giặc sẽ đến lúc nào nên phải luôn luôn phòng vệ, phòng thủ trước. Thì Na Tiên mới lúc này là bắt đầu mới móc này. Cũng như thế đó, thưa Đại Vương, đau khổ chưa đến, nhưng thình lình đau khổ sẽ đến như quân giặc kia vậy. Đợi đến khi đau khổ đến mới tìm cách diệt là đã muộn rồi. Các sa môn thích tử chúng tôi tinh tấn tu hành, phòng hộ các căn, giữ gìn thu thúc thân khẩu ý, giới luật nghiêm trì là để phòng thủ thành trì như thế đó, Tâu Đại Vương. Thì lúc này Na Tiên mới nói rất rõ, chúng tôi tinh tấn tu hành cũng không khác gì Ngài chuẩn bị lương thực khí giới để khi giặc đến cái là chúng ta chiến đấu được ngay. Chúng tôi cũng thế, chư tăng sa môn thích tử tinh tấn tu hành thành tựu được giới thể vững chắc, có trí tuệ, có sức mạnh rồi, thì lúc ấy phiền não, giặc phiền não nó xuất hiện khi căn trần tiếp xúc, chúng tôi công phá nó được ngay. Mà rõ ràng đấy đại chúng, đúng không? Đấy, cũng giống như chúng ta, người ta bảo phòng bệnh hơn là chữa bệnh, khi bệnh nó bị rồi thì rất vất vả, còn tôi tập luyện trước đi. Đấy, thì chư tăng tu hành cũng thế, mà các Phật tử tu tập cũng thế. Mình cái cây cũng thế, vào nó phải cứng cỏi, mình phải là chống nó từ trước chứ, đến khi bão đến rồi mới đi lo chống thì nó quật gãy cây mất rồi đó. Thế cho nên chúng ta phải tập luyện từ trước. Đây gọi là diệt cái khổ sẽ đến, nghe không? Cái khổ sẽ đến. Thì ông vua ông nói là chấm đã hiểu, nhưng cho chấm nghe thêm ví dụ đi. Thì Na Tiên đáp, Đại Vương đợi đến khi khát nước mới bảo quân binh đào giếng, đào hồ hay sao? Thì ông vua đáp, đợi đến khi đã khát mới đào giếng thì đâu có kịp được nữa hả Đại Đức? Na Tiên nói, cũng thế, đợi đau khổ đến mới tìm cách diệt thì đâu còn kịp nữa. Ông vua ông nói là đúng vậy, xin Đại Đức cho nghe thêm ví dụ. Na Tiên nói, Đại Vương đợi đến khi đói bụng mới cho người đi cày ruộng rồi gieo hạt lúa hay sao? Thì ông vua đáp rằng, ai mà lại rốt nát mà làm thế bao giờ? Thì Na Tiên nói, vậy thì Đại Vương nghĩ rằng các sa môn thích tử tu hành tinh tấn nhằm diệt cái khổ chưa đến là chuyện không đúng hay sao? Ông vua ông bảo, Ngài nói rất có lý, rất chính xác. Đó, Na Tiên mới hỏi, chợt hỏi, Đại Vương sao lại hỏi câu này đến hai lần thế vậy? thì ông mới nói chấm muốn thử sự thấy biết của Đại Đức xem có nhất quán hay không mà thôi. Đấy, hai ông thử nhau. Đấy thì như vậy, thưa đại chúng, thế này, chúng ta quán xét về đạo lý đúng như vậy. Cuộc đời chúng ta là một dòng trôi chảy, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chúng ta chia ra như vậy thôi. Thật ra nó là một dòng liên tục. Chúng ta đang ở trong cái dòng đấy, như con thuyền đi trên dòng sông đang chảy vậy đấy. Nghe không? Nước không có dừng. Chúng ta tuy như thế, nhưng mà khổ nó xuất hiện là thật. Vì chính chúng ta tu học Phật để diệt khổ đấy. Vậy khổ này nó ở đâu? Na Tiên không nói nó nằm ở lúc nào, chỗ nào, mà nói nó ở chỗ căn và trần tiếp xúc với nhau sinh ra khổ. Đại chúng thấy không? Khi căn trần tiếp xúc với nhau sinh ra khổ. Đó. Ví dụ mắt chúng ta nhìn thấy một cái sắc đẹp, rồi chúng ta về, khi nhìn thấy sắc đẹp, chúng ta phân biệt sắc đẹp, chúng ta khởi tâm luyến ái. Luyến ái là bắt đầu phiền não, đau khổ đi theo, đúng không? Nhìn thấy của, khởi cái tâm bất thiện, muốn lấy của người ta, thế là bắt đầu khổ đi theo. Đấy, cho nên khi căn trần tiếp xúc mới phát sinh ra khổ là chỗ đó. Như vậy Na Tiên nói rất chính xác, không nói nó là hiện tại hay tương lai hay quá khứ, nhưng căn trần xúc đối với nhau là phiền não đau khổ sinh ở chỗ đấy đấy, sinh chỗ đấy. Thế còn chúng ta tu hành là để sao? Chúng ta phòng bị để có đủ lực khi mà khổ nó xuất hiện là chúng ta phá được nó ngay. Đấy, cho nên tu tập cũng thế. Những người mà tu kỹ, tu gọi là lão luyện rồi đó, thì các ngài ít bị khổ hơn. Nghe không? Phiền não vẫn đến. Không phải các ngài không có phiền não đến đâu, nhưng mà các ngài vượt qua nó dễ dàng. Đó. Thế còn cái người tu tập còn non kém, còn yếu, thì khi phiền não đến không chống cự, không chống cự nổi, có thể ngã gục, có thể bị đổ vỡ. Đấy là chuyện rất thật. Thì chúng ta thấy cái điều này hoàn toàn là chân thật. Đó. Thế nên chúng ta phải tinh tấn phòng bị cho mình. Đấy, nhà Phật gọi là mang áo giáp phòng bị để ra trận. Lấy giới này, lấy pháp của Phật để làm áo giáp phòng bị cho mình, và tinh tấn để chúng ta luyện mình cho đầy đủ cái sức lực. Khi mà phiền não, giặc phiền não đến, chúng ta chiến đấu được nó ngay, chiến đấu và chiến thắng nó được. Thế còn nếu không có phòng bị gì thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thất bại. Thất bại. Đó, cho nên ấy, người đệ tử Phật đúng là người lính ra trận đấy, thưa đại chúng. Trong Kinh Phật nói chúng ta là người lính ra trận, mà cái trận chiến này nó không có cái bãi chiến trường nào cả, mà chiến trường ở ngay trong nội tâm chúng ta, ngay nơi tâm chúng ta đấy. Chúng ta chiến đấu trong đấy, mà cuộc chiến này là cuộc chiến thầm lặng, không có ai biết, không ai biết, chỉ có mình biết thôi. Đấy, cuộc chiến thầm lặng. Nhưng mà Phật thì đánh giá rất cao cái cuộc chiến này. Cuộc chiến này ai chiến thắng thì Phật mới nói đấy mới là người vĩ đại, đấy mới là anh hùng thật. Nghe không? Đấy, dẫu tại bãi chiến trường mà thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, chiến thắng ấy tối thượng. Đấy, tự thắng mình, Phật đánh giá người này mới là anh hùng đích thực đấy. Thế còn cầm quân ra trận, đánh thắng giặc, được vua phong anh hùng, nhà nước phong anh hùng đi chăng nữa, nhưng đấy chưa phải là anh hùng đích thực đâu. Phật chưa phải đã khen cái người đấy đâu. Vì cái người này có thể vẫn bị cái giặc trong tâm nó đánh gục đấy. Rất nhiều anh hùng mà bị sau này bị giặc ở tâm mình nó đánh gục đấy. Nhá, ra chiến trường xông pha như thế, nhưng về là chúng ta bị chết trước giặc tham sân si của chính mình. Nào, đại chúng thấy rất nhiều, kể cả nhiều những vị tướng cũng bị gục thế đấy. Đấy. Tướng có quân hàm mà nói đầy đủ, nhưng mà rồi bị giặc ở trong này nó về nó đánh gục đấy, mất hết đấy, đúng không? Đại chúng vừa rồi thấy một số các cái chuyện nó bị kỷ luật đấy, có phải chuyện thường đâu. Không thắng được cái giặc trong này thì chúng ta thất bại thế thôi, dù có đeo hàm lon tướng ở đây vẫn thất bại như thường. Nghe không? Chúng ta sang bài thứ 73, có tựa đề là Cõi Phạm Thiên Bao Xa. Cõi Phạm Thiên tức là cõi trời Phạm Thiên, nó xa cách cái mặt đất của chúng ta ở đây là bao nhiêu. Đó, là xa bao xa. Thì thưa đại chúng, trong pháp giới này chúng ta biết rồi, lục đạo luân hồi có cõi trời. Thì cõi trời nó rất là nhiều tầng trời khác nhau. Cái tầng trời gần gũi nhất với cõi loài người chúng ta gọi là trời gì? Trời tứ thiên vương. Đây bốn ông thiên vương mà thầy cho vẽ bốn bức tranh này này. Đấy, bốn ông bốn góc đấy. Là cái tầng trời gần nhất với mình. Một ngày ở trên tầng trời đấy là bằng 50 năm ở cõi người chúng ta. Trên tầng trời tứ thiên vương là trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi một ngày trên đấy bằng 100 năm ở dưới này. Xung quanh ấy, cái tầng cõi trời Đao Lợi này là có 33 cái cõi trời khác. Và cả cái trời Đao Lợi của cái ông Đế Thích Thiên Vương này là ở trung tâm. Là, trung tâm cái cõi này của ông là cõi thứ 33. Là xung quanh ông là có 32 cái cõi trời nữa. Thế, cho nên cõi của ông gọi là cõi trời thứ 33. Tam thập tam thiên đấy. Đấy, thì cõi này là cõi trời Đao Lợi Thiên. Rồi từ cõi trời Đao Lợi Thiên trở lên nó có bốn cái tầng trời nữa nhé. Cho nên là trong cái cõi trời có sáu cõi trời này nó gọi là lục dục thiên, lục dục, cõi lục dục, là từ tứ thiên vương này đến trời Đao Lợi này, rồi trên trời Đao Lợi là cõi trời Dạ Ma Thiên, trên Dạ Ma Thiên là Đâu Xuất Đà Thiên. Đâu Xuất là cõi mà Thái tử Tất Đạt Đa trước khi giáng trần là ở trên cõi trời Đâu Xuất này. À, là Bồ Tát Hộ Minh đấy, ở cõi trời Đâu Xuất. Trên cõi trời Đâu Xuất là đến cõi trời Hóa Lạc Thiên. À, rồi trên cõi trời Hóa Lạc Thiên là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Mà cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là gọi là Ma Vương ở đấy đấy, vua Ma Ba Tuần ở trên đấy. Tha Hóa Tự Tại, cái chữ Tha Hóa Tự Tại có nghĩa là họ có thể biến ra người khác một cách thoải mái. Đấy, cho nên ở cái cõi trời này, mấy cái ông vua trời, ông ngồi một mình chẳng hạn, ông buồn là ông biến ra cung nhân thể nữ, tiên nữ ở trên đấy, vui chơi ca hát với ông. À, đại chúng có thấy biến được không? Thỉnh thoảng mình cũng biến đấy. Cái trẻ con nó cũng hay biến, nó ngồi một mình bắt đầu biến ra chơi trò bán hàng này khác, rồi cũng nói chuyện, nó cũng biến. Thế còn chúng ta thì ngủ mơ là chúng ta biến. À, biến ra cảnh này, biến ra người kia trong mơ để chúng ta đi chơi, đi hội, đi hè. À, đấy là mình cũng biến, nhưng mình chỉ biến được trong mơ thôi. Còn mấy ông trời này, ông có thần lực, ông biến được ra là thấy hình thù ngay bên ngoài, cầm tay nhau có thể đi chơi được. Đấy là Tha Hóa Tự Tại. Yeah. Cõi này, mà cõi này là cõi ma nhất đây này. Đấy, Ma Vương ở trên cõi này là cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đấy, thì từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại giờ xuống đến Đao Lợi Thiên Vương, rồi xuống đến Tứ Thiên Vương là sáu cõi trời này gọi là lục dục thiên. Sáu cõi trời gần với loài người chúng ta là cõi trời lục dục thiên. Trên cõi trời thứ sáu Tha Hóa Tự Tại là bắt đầu thuộc về cõi trời Phạm Thiên, thì có Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Đó. Thì ba cõi này nữa là thuộc về cõi Sơ Thiền. Thế rồi trên Sơ Thiền nó có Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, rồi đến tận cõi Tứ Không Thiên. Đó. Nó dài lắm, cho đến 28 tầng trời. Đại chúng, 28 tầng trời. Hôm nay Thầy không nói hết, vì nói hết các Phật tử không nhớ được. Thầy cũng không nhớ hết được 28 cái tầng trời, nó dài lắm. À, đây nhưng chúng ta thì nói, thế thì cõi trời Đại Phạm này là cái cõi trời Phạm Thiên là cái cõi trên cõi dục giới này, là thuộc cõi Phạm Thiên. Và cái ông trời Đại Phạm Thiên Vương là cái ông mà đã xuống thỉnh Đức Phật khi Ngài vừa đắc đạo, thỉnh Ngài đi chuyển Pháp Luân. Đó chính là cái ông Đại Phạm Thiên này. Thế hôm nay thì ở đây ông vua Mi Lan Đà, ông mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên về cái cõi trời Phạm Thiên nó thế nào, nó xa bao nhiêu so với trái đất mình này. Ông hỏi thế này, thưa Đại Đức, từ đây đến cõi trời Phạm Thiên bao nhiêu xa? À, đấy, ngày ấy không có máy bay, không có vệ tinh vũ trụ như bây giờ, mà ông cũng đã hỏi xem đi đến đấy bao xa. Thì Na Tiên nói, thưa Đại Vương, xa lắm ạ. Ông hỏi, Đại Đức có thể cho chấm biết cụ thể được không? Thế thì Na Tiên nói, có thể được. Tuy không chính xác lắm, nhưng Đại Vương có thể hình dung rằng là nếu có một tảng đá to lớn bằng một tòa nhà, rớt từ cõi trời Phạm Thiên xuống thì nó phải mất khoảng hơn 4 tháng mới đến được cái nơi đây, Tâu Đại Vương. Đấy. Tức là một cái tảng đá to bằng một tòa nhà, thì không biết tòa nhà hồi ví nào, chắc cũng ví dụ như cái chánh điện của mình đi. Nếu mà rơi với tốc độ rơi tự do, và tốc độ rơi tự do giờ không vật lý là bao nhiêu mét trên giây đấy, 9,8 mét trên một giây, nhưng mà nó lại tăng dần, nó tăng dần lên đấy, nó rơi tự do nó tăng dần, tích tắc cái đi 9,8 mét, thì Na Tiên nói nó đi cái này nó phải rơi mất khoảng hơn 4 tháng trời đó, mới đến được cái mặt đất này. Thì chúng ta tính giờ, tính phút, tính giây rồi nhân thử lên xem nó bao xa. Chắc là xa lắm. Hôm nào Thầy sẽ ngồi thì tính thử xem xa bao nhiêu cây số. Mình bây giờ thì không đo bằng cái giây này, mà đo bằng ánh sáng, tốc độ của ánh sáng. Nghe không? Ánh sáng thì nhanh lắm. Tích tắc một cái được hơn 300.000 km. Tốc độ ánh sáng, vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trong một giây. Đấy, trong một giây. Thế thì ông vua mới nghe thế, ông hỏi: thế thì tại sao kinh sách Phật lại nói rằng một vị tỳ kheo có thần thông thì có thể bay từ cõi người lên cõi trời Phạm Thiên chỉ với thời gian như một vị lực sĩ co duỗi cánh tay? Điều ấy thật là khó tin. Chúng ta đọc kinh Phật thì thường hay thấy Phật nói, ví dụ như là tỳ kheo Mục Kiều Liên chẳng hạn, muốn lên cõi trời là nháy mắt giống như lực sĩ co duỗi cánh tay này thôi, là đã lên đến cõi trời rồi, nghe không? Tức là người thường mà chúng ta thấy co duỗi cánh tay thì nhanh không? Như này đấy, nhanh lắm. Thế mà lại ông lực sĩ thì ông co nhanh thế nào? Tức là không đến một giây, không đến một giây nào ông là Na Tiên, là tỳ kheo thần thông đấy, có thần thông có thể lên đến cõi trời Phạm Thiên rồi. Đó. Thế thì ông vua ông không tin, tức là ông chưa thấy người có thần thông cho nên không tin được. Và thật ra thưa đại chúng là chúng ta đấy cũng chưa nhìn thấy người có thần thông. Cho nên nghe trong kinh Phật nói thì mình tin thế thôi, còn mình cũng chưa biết nó thế nào, nghe không? Ví dụ trong kinh Phật nói là ví dụ những vị có thần thông chẳng hạn, thì họ có thể rút được đất trở lại. Ví dụ đi từ đây vào Sài Gòn mình phải đi mất mấy ngày mấy đêm, nhưng những vị có thần thông họ rút đất lại, họ chỉ đi trong lúc là đến thôi. Rút đất mà không biết rút đất thế nào. Nó rút đất thế thì nhà cửa của mình ở trên đất ấy, nó có méo mó, nó có bị dạn nứt vỡ hết không? Bây giờ nó rúm lại này, đúng không? Thế mới gọi là rút đất chứ. Thế là rút kiểu gì đấy? Đấy. Thưa đại chúng, đúng là thần thông là cái mình cũng không thể hiểu nó thế nào. Nghe không? Không thể hiểu được thần thông nó thế nào. Xem trong Tây Du Ký thì biết một ít về thần thông của Ngộ Không rồi của Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát ấy. Thì mình biết đấy. Thì đấy nó là ký xảo điện ảnh. Nghe không? Còn thần thông thật như thế nào, mình chưa chứng nghiệm, chưa biết. Nghe không? Nhưng mà thưa đại chúng, thần thông là chân thật đấy. Chắc chắn là như vậy. Đó. Bao giờ chúng ta tu chứng thì chúng ta sẽ biết, nghe không? Sẽ có thần thông. Bây giờ thì nói là có một vị nào có thần thông, họ ra giữa sân chùa mình, họ bay lên thì chắc chắn chạy ra đây hết. Đấy. Gọi là thần thông như thế. Thời Phật thì rất nhiều đệ tử Phật đắc thần thông. Đắc ngũ thông là chuyện rất bình thường trong thời Phật. Và đắc quả A-la-hán thì cũng rất nhiều. Có lậu thần thông, có lục thông. Nhưng thời nay mình thì quá hiếm, nghe không? Rất là hiếm. Đấy. Có một vị có thần thông giờ thì cũng rất là đặc biệt đấy, nghe không? Rất đặc biệt. Thế thì ông bảo tôi khó tin lắm, nghe không? Có vị tỳ kheo có thần thông lên cõi trời xa như thế mà chỉ trong nháy mắt co duỗi cánh tay thì khó tin lắm. Thì Na Tiên đáp, Na Tiên mới không trả lời mà hỏi ngược lại thế này: thưa đại vương, đại vương quê quán ở đâu? Thì ông đáp: chấm sinh ra và lớn lên ở đảo Alasanda, thưa đại đức. Tức là chấm sinh ra ở cái đảo Asalanda. Thì Na Tiên hỏi: vậy từ đây đến cái đảo đó có xa chăng? Thì ông nói là xa lắm, có lẽ xa phải đến mấy trăm do tuần. Đó. Thì Na Tiên hỏi: vậy đại vương có nhớ việc gì xảy ra ở quê cũ của đại vương không? Thì ông đáp rằng: chấm nhớ chứ, và nhớ một cách rất dễ dàng. Thế thì Na Tiên hỏi: sao đại vương lại có thể đi và về vượt qua hơn 200 do tuần nhanh đến vậy? Bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ về Sài Gòn. Nhớ, đấy, Phật tử mới đi chuyến du lịch Sài Gòn rồi. Ngồi đây nhớ về Sài Gòn là đến Sài Gòn ngay, đúng không? Nhớ hình ảnh Sài Gòn chỗ nào, ngồi ăn ở đâu, đi chơi chỗ nào, Củ Chi, địa đạo là nhớ ngay. Không? Cái nhớ của mình thấy nó rất nhanh, đúng không? Có gì là lâu đâu, trong tích tắc là đến ngay, nhớ ngay. Thế thì cái thần thông ở đây Na Tiêm nói nó cũng nhanh như vậy đấy. Đấy, cái thần túc thông này nó nhanh như vậy đấy. Và đúng là thần thông là do ý biến hóa, thần túc thông là do cái ý này biến hóa. Đó. Thì Đức Vua ông ấy cười, ông bảo Đại Đức nhanh trí quá, chấm rất là cảm phục. Đấy, nên Na Tiên lấy ví dụ thôi, nghe không? Chứ còn ông thực ra cũng chưa thể là thấy hết thần thông thế nào, nghe không? Đó. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học ba bài này thôi nha. Đó, chúng ta sẽ học tiếp các bài sau vào buổi sau. Thì qua ba cái bài này, đặc biệt nhất ấy, là cái bài thứ nhất, bài 71, để chúng ta hiểu và chúng ta không có lăn tăn về cái việc niệm danh hiệu Phật như thế nào, và tri ân, niệm ân Phật ra sao, để các Phật tử chắc chắn hiểu rõ cái việc tu tập, phải tu tập thôi nha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.